Trong thần chi lễ điện, Tô Hiểu lại có phần an nhàn hơn, tuy nhiên, hắn đang đối mặt với một khó khăn. Đó là nhiệm vụ chủ tuyến bị tắc lại, nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu hắn đến thần chi lễ điện, đồng thời xác định xem, thời không chỗ then chốt trang bị, có ở đây hay không. Tô Hiểu đã tìm kiếm khắp nơi trong lễ điện, nhưng ngoài đống gạch vỡ, ngói vụn và ba bộ hài cốt, hắn không thấy gì khác. Nhận ra điểm này, Tô Hiểu chợt nghĩ đến một khả năng, trước mắt có thể là mập cự nhân kia, xác suất rất lớn là dẫn dắt người, loại sinh vật, hắn có thể tìm ra một ít thông tin quan trọng từ miệng của mập cự nhân, nhưng không may, khi mập cự nhân nhìn thấy Tô Hiểu, nó liền đứng dậy bỏ chạy, và hiện giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu. Tô Hiểu đứng bên ba bộ hài cốt, trong lòng đang suy nghĩ về một chuyện. Những kiến trúc này từ đâu mà đến? Nhìn từ phong cách kiến trúc, tất cả những công trình này, bao gồm cả thần chi lễ điện, đều giống như là đột nhiên xuất hiện trong vực sâu này. Có những công trình thậm chí còn bị kéo thành hai đoạn. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bước ra khỏi thần chi lễ điện, nhìn về phía tây, nơi có vách đá vươn cao. Trên vách đá, khói đen bao phủ. Sau khi quan sát một lát, hắn lại quay trở lại thần chi lễ điện, ngồi xổm bên ba bộ thi hài để quan sát kỹ hơn. Trên mặt đất, trên một phiến đá, hắn phát hiện có một hình tròn được chạm khắc, đường kính khoảng 6 mét, không quá lớn. Tuy nhiên, kiểu dáng và hoa văn chạm khắc này không giống với phong cách của thần chi lễ điện, mà có vẻ giống như là một ai đó đã khắc lên sau khi thần chi lễ điện xuất hiện tại Thâm Uyên. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một loại chất lỏng màu bạc, đổ vào những hình chạm khắc trên mặt đất. Chất lỏng màu bạc theo những dấu ấn chảy xuôi, rất nhanh lấp kín toàn bộ mặt đất. Khí, một làn hơi nước nhẹ bay lên, Tô Hiểu do dự một chút, không vội vàng đụng vào trận đồ trên mặt đất, không sai. Đây chính là một trận đồ mà Tô Hiểu chưa từng tiếp xúc qua loại trận đồ này. Giờ đây, đến lượt to lớn chiến sư bước vào. Con chiến sư mờ mịt đứng trên trận đồ, vì không biết trận đồ này thuộc tính gì. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh thạch, chung, ném vào trận đồ để cung cấp năng lượng, có thể là hơi lãng phí, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi viên linh hồn tinh thạch vừa chạm vào trận đồ lập tức phát ra hào quang chói lọi. Tô Hiểu, bú bố uông, a mỗ, bà hà, liền lùi lại phía sau. Khi tia sáng dần tắt, to lớn chiến sư đã biến mất, hệ không gian trận đồ. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu, rồi bắt đầu suy nghĩ về tọa độ của phần trận đồ còn lại. Tuy nhiên, manh mối quá ít, hắn không thể nào đoán ra được. Chỉ khoảng 10 phút sau, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng rít từ trên cao, đùng, một vật nặng rơi xuống đất. Tô Hiểu vội vàng chạy ra thần chi lễ điện. Vừa bước ra khỏi lễ điện, hắn đã nhìn thấy một hố đất lớn ở xa xa, tiến lại gần. Tô Hiểu còn tưởng rằng trong hố đất là một con nhím khổng lồ, nhưng thực tế, đó chính là một con chiến sư khổng lồ sắp biến thành nhím. Lúc này, trên thân thể to lớn của chiến sư, chí ít đã cắm vào mấy trăm mũi tiễn. Những mũi tiễn này có màu xanh lam, thon dài, và phần đuôi tên được trang trí tinh xảo như lông chim. Những tiễn chế tạo này, khi kết hợp với sức mạnh của Sera Đế Quốc cùng Liên minh Bắc Bộ, quả thật có uy lực kinh người. Một viên Apollo có thể đổi lấy một con chiến sư to lớn, hoàn thành nhiệm vụ dò đường của nó, giúp Tô Hiểu xác định rằng chỗ truyền tống trận đó là một cái bẫy. To lớn chiến sư có khả năng vừa mới được truyền tống tới thì đã bị giết ngay lập tức. Phải biết rằng đây chính là một chiến thú thuộc loại boss, có da dày thịt béo đến mức có thể va đập vào tường thành mà không hề hấn gì. Loại chiến thú boss này nếu bị giết trong chớp mắt như vậy, nếu như Tô Hiểu bị truyền tống tới, ít nhất hắn cũng sẽ bị trọng thương. Mới vừa hoàn thành truyền tống mà đã bị tập kích, thì bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà, khả năng sống sót cũng không lớn, đặc biệt là bố bố Uông. Nó không có bất kỳ năng lực phòng ngự nào. Nếu bị một mũi tên bắn trúng điểm yếu, rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Đây là bị giết sao? Bà Hà nhìn con chiến sư to lớn, nếu không có con chiến sư dò đường này, bây giờ bọn họ có thể đã biến thành nhím, chẳng khác nào nó, đốt nó đi. Bà Hà nói, tốt, hỏa táng đi. A Mỗ cùng bà Hà bắt đầu thu dọn các xác chết xung quanh, châm lửa đốt. Một lát sau, A Mỗ nuốt nước miếng, Cuối cùng, Tô Hiểu quyết định, vẫn nên trì hoãn một chút, đào một cái hố sâu, để chôn con chiến sư to lớn này, cứ nướng nó thế này, hẳn là sẽ càng thơm. Sau khi chôn cất con chiến sư, Tô Hiểu xử lý những dấu vết xung quanh, sau đó hắn đi đến vách đá cao, chót vót phía trước, chuẩn bị leo lên, mặc dù manh mối nhiệm vụ quan trọng vẫn thiếu, nhưng hắn đã xác định, trang bị quan trọng ở thời không khác sẽ không có mặt trong thần chi lễ điện. Điều này đã đủ để hắn tiếp tục tiến hành kế hoạch, nhảy qua một khâu nhiệm vụ. Chuyện như vậy, Tô Hiểu đã từng làm rất nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, lớp tinh thể bao phủ lên tay hắn. Ngón tay của hắn đâm vào lớp nham thạch bên trong, bắt đầu leo lên phía trên. Sau lưng hắn, một chiếc khóa buông xuống, đầu còn lại buộc vào bộ uông. Tô Hiểu leo lên phía trên, A Mỗ theo sát phía sau, còn bà Hà thì treo trên, người A Mỗ. Trong làn khói đen cấm bay, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc phương hướng. Theo đánh giá của Tô Hiểu, vách đá thâm uyên này cao ít nhất 4.800 mét, ít nhất khi hắn mới đến đây. Độ cao này là chính xác, mới vừa trèo lên một đoạn, khói đen bao phủ. Hắn liền cảm nhận được, khói đen này rất nặng nề, giống như là một lớp áo giáp vô hình xuyên qua người hắn, dù không thể nhìn thấy và không chạm được vào nó. Nhưng cảm giác nặng nề từ khắp cơ thể truyền đến, khiến hắn cảm thấy rất rõ ràng. Tô Hiểu tiếp tục trèo lên. Mỗi khi hắn leo thêm được một mét, cảm giác nặng nề trên cơ thể lại càng tăng lên. Khoảng nửa giờ sau, Tô Hiểu nhận thấy mình đã leo lên ít nhất 6.000 mét, mà vẫn chưa đến đỉnh. Cảm giác nặng nề trên người, hắn đã đạt đến mức độ kinh người. Rầm, một tảng đá vụn từ dưới ngón tay hắn rơi xuống. Hắn tiếp tục trèo lên. Hít thở cũng cảm thấy dễ dàng hơn, không khí càng lúc càng loãng, nhưng hàm lượng oxy lại cao hơn, có một mùi trong veo rất nhạt. Sau khi trèo lên cao hơn 8.000 mét, Tô Hiểu dùng 76 cây đinh tác để giữ thăng bằng và treo mình trên vách đá. Hắn rút một điếu thuốc, vừa nghỉ ngơi, vừa thở ra những hơi thở nặng nề. Mồ hôi nhỏ xuống từ cằm hắn, ò, tiếng la của ải mỗ từ dưới truyền đến, dùng sức lên. Đừng buông lỏng, với trọng lượng của ngươi hiện tại, nếu té xuống thì chắc chắn sẽ chết. Bà Hà vỗ cánh bày, hai chân nó quấn chặt một sợi dây thừng, đầu con lại buộc vào người A Mỗ, dùng sợi dây này để trợ giúp A Mỗ leo lên phía trên. Khi nhảy xuống thâm uyên, khói đen chỉ khiến người ta mất phương hướng, nhưng khi leo lên vách đá, khói đen này sẽ tăng cường áp lực, làm hành giả cảm thấy nặng nề hơn mỗi khi tăng độ cao, treo trên vách đá. Tô Hiểu nhẹ nhàng cử động dây thừng bên hông, sợi dây quấn quanh người bà Hà, để nó không bị mất phương hướng khi bày. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu tiếp tục trèo lên. Hắn có thể cảm giác được rằng, nơi ngón tay đâm vào tầng nham thạch càng ngày càng giòn. Không phải là độ cứng của tầng nham thạch giảm đi, mà là áp lực mà hắn phải chịu này càng lớn hơn. Khi tay hắn vừa đâm vào tầng nham thạch, một tiếng cách giòn giã vang lên. Chỗ nắm lấy của hắn làm vỡ tầng nham thạch, hắn dùng một cánh tay còn lại đâm vào trong lớp nham thạch, đá vụn bay ra tứ phía, hắn tiếp tục cày sâu xuống dưới, mãi cho đến khi đá vụn ngừng rơi xuống. Lúc này, Tô Hiểu dùng tay đè lên vách đá, một lớp tinh thể nhanh chóng lan rộng lên trên, làm tăng độ cứng của tầng nham thạch. Sau khi lớp tinh thể này lấp đầy các lỗ thủng, Tô Hiểu lại tiếp tục leo lên. Sau 3 giờ đồng hồ, khói đen phía trên đã mỏng dần, leo thêm một quãng đường nữa, cuối cùng hắn đã thoát ra khỏi đám khói đen. Mới vừa thoát khỏi khói đen, Tô Hiểu chợt cảm thấy mất đi trọng lượng, cảm giác này vô cùng dễ chịu. Trước mặt hắn là một vách đá cao vút, vách đá này có chiều cao hơn 14.000 mét, cao hơn nhiều so với mặt đất bình thường của Đông Đại Lục. Tô Hiểu nắm chặt lên vách đá, quan sát tình hình phía trên, khu vực xung quanh vách đá là một mảnh đất bằng phủ đầy rêu xanh, xa hơn một chút lại có một con sông, còn sông này khá rộng, nhưng lại nông, sâu nhất chỉ khoảng 30 cm, dòng nước trong suốt chảy xiết, vài mảnh lá sen xanh vỡ vụn trôi theo dòng nước, bị nước cuốn đi. Bầu trời ở đây có màu xanh lam, nhưng không thể nhìn thấy mặt trời. Nếu chú ý kỹ, hắn sẽ phát hiện ra rằng mặt trời như bị một vật gì đó che khuất, chỉ để lại một vầng sáng trắng. Điều kỳ lạ là, nơi này không hề tối tăm, ngược lại còn rất sáng sủa. Nhắc nhở, liệt sát giả đã tiến vào khu vực cực kỳ nguy hiểm, thần chi quốc, cấp 6, cấp 7, cảnh báo, liệt sát giả cần thận trọng hành động, khu vực này có độ nguy hiểm vượt qua giới hạn của thế giới này, nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ, vòng thứ 5, đã hoàn thành, ngươi thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 4, chủ tuyến nhiệm vụ, vòng thứ 6, không thể kích hoạt trạng thái, liệt sát giả cần tìm ra nhân vật, dẫn dắt quan trọng, OPO, đồng thời thu thập manh mối, nhắc nhở, OPO, cực kỳ nhát gan, nhưng lại thiện lương. Liệp sát giả cần giao thiệp thân mật với nào, sau khi thấy một loạt nhắc nhở. Tôi hiểu đại khái, đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Từ rất nhiều manh mối, hắn đoán được rằng, thời không chỗ then chốt thiết bị, không ở Thâm Uyên, cũng không ở Bắc Đại Lục, mà là ở trong Thần Chi Quốc. Thần Chi Quốc là khu vực cấp 6 đến cấp 7. Không có nơi nào thích hợp để đặt thời không chỗ then chốt thiết bị hơn nơi này. Đây là một thế giới nguyên sinh cấp 6, và những ai có thể tiến vào nơi đây đều là khí ước giả cấp 6, giống như khu vực thần chi quốc. Không chỉ tiến công là nguy hiểm, mà ngay cả việc thăm dò cũng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Tô Hiểu đứng trong dòng sông nông, nước sông hơi lạnh, bên bờ mọc lên một đám hoa nhỏ màu lam cháy trong. Nơi đây có cảnh vật tự nhiên rất tốt, chưa từng bị phá hoại, bố bố uông cúi đầu, tảo trong dòng nước trong suốt, tựa hồ đang tìm kiếm điều gì, nhưng sau một lúc, con thú này, kêu thả một tiếng, bị một con cá lớn màu xanh quất phải, chưa đầy nửa giờ, bà Hà kéo A Mỗ, cùng nhau bò lên, từ dưới vách đá, tiểu đội đã tập hợp lại, căn cứ vào tóm tắt thế giới. Tôi hiểu biết rằng, trong Thâm Uyên có thể, có rất nhiều quái vật mới. Nhiều đến mức có thể đe dọa đến an nguy của thần linh và nhân loại, thậm chí gây ra chiến tranh giữa hai bên. Tuy nhiên, khi tiến vào Thâm Uyên, sau một ngày quan sát, tôi hiểu xác nhận rằng nơi đây hầu như không có sinh vật sống. Duy nhất thấy được một số sinh vật khả nghi, vẫn còn đang ở lại trên mặt vách đá phía đông của Thâm Uyên. Số lượng rất ít, quái vật trong Thâm Uyên rốt cuộc đã đi đâu. Đây quả thật là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa, thậm chí... Tôi hiểu hoài nghi rằng, Nguyên Chi Giả có lẽ đã không còn ở trong Thâm Uyên nữa. Vòng thứ 5, trong nhiệm vụ cấp độ 57, chắc hẳn là một thử thách nguy hiểm khi thăm dò. Giống như cổng truyền tống trong thần chi lễ điện, nếu như mạo muội sử dụng thứ đó, cho dù nhiệm vụ có đạt đến cấp độ 60 hay hơn nữa, tôi hiểu cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Dòng suy nghĩ trong đầu tôi hiểu dần trở nên rõ ràng. Hắn đã nghĩ thông suốt về mối quan hệ giữa thần linh, phệ thần giả, Thâm Uyên và thần chi quốc. Ngày xưa, Thâm Uyên rất nguy hiểm. Nơi đó là nhà của Uyên Chi Giả và vô số quái vật khổng lồ. Thâm Uyên, đám quái vật, ấy lấy Uyên Chi Giả làm đầu lĩnh. Khi ấy, các thần linh cấp thấp chính là thế lực đối đầu với Thâm Uyên. Hai bên liên tục giao chiến, nhưng các thần linh cấp thấp không phải là đối thủ của Thâm Uyên. Vì vậy... Họ buộc phải liên kết với nhân loại để đánh bại Thâm Uyên. Khi đó, thế lực tổng cộng chia làm ba. Một là các thần linh xây dựng thần chi quốc, hai là liên minh nhân loại ở đại lục phía đông, và ba là Thâm Uyên thế lực, còn về phía bắc đại lục. Nơi đó quanh năm băng giá, Thâm Uyên không thể đe dọa được bọn họ. So với điều kiện khắc nghiệt của bắc đại lục, Thâm Uyên đương nhiên không có lý do gì để đi chiến đấu với họ. Cuối cùng... Các thần linh và nhân loại liên minh cùng nhau, đối đầu với Thâm Uyên, dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử, gọi là Thánh Chiến. Chiến tranh cần phải có mục đích, mà mục đích của Thâm Uyên thế lực chẳng phải vì bọn họ trời sinh ra để giết chóc, cũng không phải là ác quỷ đại diện cho cái ác, mà là bởi vì thế lực Thâm Uyên cũng khao khát đất đai. Trong Thâm Uyên không có một ngọn cỏ, hoàn toàn không thích hợp để cư trú. Trong Thâm Uyên có phải chỉ toàn quái vật? Cũng không phải, ở nơi đó cũng có nhân tộc, chỉ là họ có làn da màu lam, vì ngôn ngữ bất đồng và lập trường đối kháng mà bên ngoài gọi họ là quái vật. Còn Uyên Chi Giả, chính là thủ hộ thần linh của họ. Cuối cùng, Thánh Chiến kết thúc với thất bại thảm hại của thế lực Thâm Uyên, bị đẩy lùi, về Thâm Uyên ăn đất, và bị giam giữ dưới tầng băng, mãi cho đến một ngày. Tầng băng của Thâm Uyên bị Uyên Chi Giả tạo ra một vết nứt. Nó đã mấy trăm năm không ngừng độ vào lớp băng, suýt nữa đã chết đi. Nhưng cuối cùng nó cũng thành công. Uyên Chi Giả có trí tuệ, nó biết mình có vật cần phải bảo vệ, Nguyên Chi Xà hiểu rằng, nó không thể đối kháng lại thần linh và liên minh Đông Đại Lục nên nó đã mê, hoặc một tên thám hiểm, chính là Iwao, dùng đặc tính của mình, sau khi chết sẽ truyền lại lực lượng của thần linh, từ đó tiêu diệt kẻ thù từ bên trong. Rõ ràng, Nguyên Chi Xà đã thành công, nhưng điều kỳ lạ là, thế lực Thâm Uyên lại không tiếp tục tấn công Đông Đại Lục, ngược lại, chúng đã biến mất cho đến tận bây giờ. Vậy những cư dân Thâm Uyên này đã đi đâu? Đáp án là, họ đã bám vào những vách đá trong Thâm Uyên, đi đến Thần Chi Quốc để cư trú, đất đai phù hợp để sinh sống. Đó chính là thứ mà họ tìm kiếm, thần linh đã bị tàn sát sạch sẽ, Thần Chi Quốc cũng trở nên hoang vắng. Nhưng có một điểm khiến người ta phải nghi ngờ, đó là vào trăm năm trước, Nguyên Chi Xà bắt đầu mê hoặc tầng lớp cao tầng của Xê La Đế Quốc, và đã bị Thiết Vũ Vương chọc mù một mắt. Thiết Vũ Vương đến Thâm Uyên, khi nhìn thấy tình cảnh nơi này, hắn đã đưa ra một quyết định. Trong trận chiến sau đó, hắn cùng Nguyên Chi Xà đã ký kết một thỏa thuận, cam kết không xâm phạm lẫn nhau. Thiết Vũ Vương hiểu rằng, hiện tại Thần Chi Quốc đã không còn như xưa. Một khi cư dân của nơi đó được thả ra, việc họ đẩy mạnh việc xâm chiếm mảnh đại lục này sẽ không có gì khó khăn, theo lý mà nói. Cư dân của Thâm Uyên và Nguyên Chi Xà đều có thể có những thứ mà họ mong muốn. Hơn nữa, chúng còn tạo ra một làn xương đen nhằm ngăn cản người khác xâm nhập vào Thần Chi Quốc. Vì vậy, bọn họ có thể sẽ yên tĩnh cư trú trong Thần Chi Quốc. Khả năng duy nhất là trong Thần Chi Quốc đã xảy ra một biến cố, khiến Uyên Chi Xà không còn cách nào khác, phải chuyển một bộ phận cư dân của Thâm Uyên đến Đông Đại Lục. Ursula đã từng nói rằng, nàng và Uyên Chi Xà đã chung sống hòa bình trong Thâm Uyên mấy trăm năm. Nhưng đó là lời nói dối, nàng cũng đang che giấu sự tồn tại của Thần Chi Quốc. Trong mấy trăm năm gần đây, trong Thâm Uyên không hề có một bóng ma nào. Ursula, dù là một người ẩn dật siêu cấp, cũng không thể chịu đựng được cô đơn trong Thâm Uyên suốt mấy trăm năm. Vì vậy, có thể khẳng định rằng Ursula đã cư trú tại Thần Chi Quốc. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Tô Hiểu rất nhiều nghi vấn đã được giải đáp. Hắn cũng xác định một điều, đó là mục đích của Hy khi đến Thâm Uyên, tuyệt đối là nhằm tiến vào Thần Chi Quốc. Dù sao, hiện tại trong Thâm Uyên chẳng có gì cả. Vì vậy, mục tiêu của Hy cũng đã rõ ràng. Hơn nữa, khi đến Thần Chi Quốc, xác suất cao là muốn tìm Ursula để thôn phệ thần nguyên của nàng, đồng thời tìm kiếm xem trong Thần Chi Quốc có thần linh nào khác hay không. Để có thể đến Thần Chi Quốc, phương pháp nhanh nhất chính là thông qua sự chỉ dẫn của Ewell. Tôi hiểu có thể tưởng tượng ra được, khi Hy gặp mặt Ewell, hai người đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nhau, mà sẽ lao vào một trận chiến sinh tử. Một trong những mục đích của hai chính là tìm kiếm Ursula để hấp thụ thần nguyên của nàng. Trong Thâm Uyên lúc này, không còn gì đáng để tìm. Vì vậy, Hy sẽ sớm tìm đến dưới Thần Chi Lễ Điện. Nếu trong đội ngũ của nàng có người sở hữu khả năng cảm nhận phạm vi rộng, thì tốc độ tìm kiếm sẽ càng nhanh. Vì vậy, tôi hiểu quyết định sẽ tìm cách thanh lý khu vực này, chờ Hy tự chui vào lưới, căn cứ vào thời gian và địa điểm mà cỗ chiến sư khổng lồ hạ xuống. Tôi hiểu đoán rằng, truyền tống trận của Thần Chi Lễ Điện sẽ nằm gần đây. Bà Hà bay lên tầng trời thấp, nhìn thấy cỗ chiến sư khổng lồ đã ngừng hoạt động, vẫn còn rõ ràng trước mắt, nó không muốn mình bị bắn thành con nhím. Vì vậy ngay khi vừa bay lên, nó lại lập tức hạ xuống. Từ đó, nó phát hiện ra ngoài vài trăm mét, có một khu kiến trúc với phong cách xây dựng giống hệt những gì thấy được trong Thâm Uyên. Biết được tin này, tôi hiểu lập tức tiến về phía khu vực thượng du. Quả nhiên, chỉ sau một quãng đường ngắn, hắn đã thấy được một khu kiến trúc nằm giữa rừng cây. Những kiến trúc này, phần lớn, được xây dựng trên đất bằng, còn lại thì được dựa vào các sơn mạch mà dựng lên. So với phong cách kiến trúc của Xê La Đế Quốc, những công trình này hoàn toàn không thể so sánh. Mảnh kiến trúc này chủ yếu có kết cấu hai tầng, mái nhà hình chữ nhân. Phía trên được che phủ bằng mái ngói, phía sau mảnh kiến trúc là một vách núi. Vách núi này màu xám trắng, trên đó mặc một mảng lớn thảm thực vật màu lục, chỉ lộ ra vài mảnh nham thạch. Tô Hiểu từ trong con, sông cạn, bước ra. Chậm rãi, tiến gần khu kiến trúc phía trước cằm đầu, rất nhanh. Hắn đã đến gần một tòa phòng ốc bên cạnh, cửa sổ phòng này được làm bằng loại giấy nhựa trong suốt, không rõ là công nghệ gì đã chế tạo ra, tiếng ngáy từ trong phòng truyền ra. Tô Hiểu Thuận theo cửa sổ nhìn vào, thấy một nam nhân da xanh nhạt, mặc trường y rộng rãi, đang nằm ngủ say trên mặt đất, trường y của hắn màu xanh đậm, ống tay áo rộng lớn, trên đó thiêu hình vĩ xà, chính là hình tượng của Nguyên Chi xà. Trên bức tường bên cạnh nam nhân da xanh là một chiếc trường cung, thân cung được buộc dây nhỏ, dây cung rất mảnh, trông vừa giản lược lại tinh xảo. Tô Hiểu vừa nắm lấy chui đao bên hông, thì nam nhân da xanh đang ngủ say trên giường đất bỗng mở mắt, hắn lập tức nhảy lên, tay thuận theo từ trên tường lấy xuống chiếc trường cung. Không thấy hắn có động tác gì đặc biệt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã kéo cung và nắm Trần A Mỗ mình. Không phải vì Tô Hiểu bại lộ, mà là A Mỗ đã bị phát hiện từ khoảng cách 50 mét. Phanh, phanh, phanh, dây cung vang lên liên tiếp, nam nhân da xanh ngã xuống đất rồi lăn lộn, còn người sắc bén của hắn nhìn thẳng vào đối phương. Cứ nói hắn là cấp 6 boss, thì cũng có người tin. Ba mũi tên nhọn bắn trúng thân A Mỗ, HP của hắn lập tức giảm mạnh. Mũi tên đầu tiên khiến hắn mất 3% HP, mũi tên thứ hai giảm 5%, còn mũi tên thứ ba trực tiếp cướp đi 10% HP tỉ. Tổng cộng, A Mỗ đã mất gần 20% HP chỉ trong chốc lát. Nam nhân da xanh phát ra một tiếng gầm thảm. Ngày sau đó, hắn liền gây họa lớn, từng bóng người da xanh từ các kiến trúc xung quanh lao ra. Mỗi người đều cầm trên tay một chiếc trường cung. Lão đại, cái này, trước tiên lui lại. Tô Hiểu liền lùi lại vài bước, tiến lên chắn trước mặt A Mỗ, túm lấy sừng trâu của hắn, kéo mạnh về hướng ngược lại. Nếu liên tiếp bị trúng thêm vài mũi tên nữa, A Mỗ e rằng sẽ khó giữ mạng. Bọt nước óng ánh tung tóe. Tô Hiểu nhanh chóng xông vào dòng sông nông. Ba Ha từ tầng trời thấp lao xuống như một con ưng săn mồi, hai móng vuốt vươn ra chụp lấy hai cái sừng của A Mỗ. Từ trong bụi cây phía sau, một đạo nam nhân da xanh lao ra, tay cầm trường cung, áo xanh rộng rãi, không hề cản trở bước chạy nhanh của hắn, ngược lại còn toát lên một vẻ mỹ cảm đặc biệt. Đúng vậy, chính là một vẻ mỹ cảm. Thần Chi Quốc có những người da xanh, dù là y phục hay vũ khí của họ, đều có một kiểu đẹp rất riêng biệt, vừa giản dị, nhưng lại rất tinh xảo khi nhìn kỹ. Nam nhân da xanh từ trong rừng cây lao ra, giống lên một tiếng, rồi nhảy vọt lên, thân hình ở giữa không trung đã kéo căng dây cung. Ánh mắt của mũi tên thẳng hàng, nhắm chuẩn Ba Ha, đang ở cách hắn mấy chục mét. Phanh, phanh, tiếng dây cung vang dội, hai mũi tên nhọn thon dài bay ra. Lông đuôi của chúng nhẹ nhàng chuyển động, giúp mũi tên ổn định hơn trong không khí. Một mũi tên lao thẳng vào đầu của Ba Ha, mũi tên kia thì bay theo quỹ đạo của cánh chim Ba Ha đang vỗ. Tô Hiểu khẽ gõ ngón tay, giới đoạn tuyến trong tay hắn lập tức siết chặt. Giữa không trung, Ba Ha đột ngột vọt qua, bay ngang, tránh khỏi hai mũi tên sát sạt. Tô Hiểu không cần chỉ huy, Ba Ha tự động nghiêng cánh lao về phía rừng rậm bên trái, lá cây tung tóe. Từng đạo thân ảnh da xanh từ trong bụi cây lao ra, bọn họ vừa nhảy ra khỏi rừng cây, lập tức dương cung bắn tên, vèo, vèo, hai mũi tên bay từ bên người Tô Hiểu, khiến thân hình hắn phải dừng lại. Hai mũi tên này đều dựa vào phương hướng mà hắn sẽ né tránh. Phốc suy, một mũi tên đâm vào eo sau của Tô Hiểu, ngay sau đó ít nhất mười mấy mũi tên khác lại xuyên qua mặt nước sông gần hắn. Cảm giác tê dại từ vết thương ở eo sau truyền đến, nhưng hắn không dừng bước, tiếp tục lao về phía trước. Mũi tên này dù không thể xuyên thủng phòng ngự của hắn, nhưng lại mang sức tấn công rất lớn, không chỉ có khả năng gây thương tổn mạnh mẽ, mà còn có thể tạo ra hiệu quả trồng chất thương tổn, làm giảm sức chiến đấu. Nếu như trong thời gian ngắn hắn trúng phải 6 đến 7 mũi tên trở lên, hắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Tô Hiểu lựa chọn chống lại một mũi tên, đây là quyết định sáng suốt. Nếu như hắn cố né tránh, ít nhất cũng sẽ trúng 4 mũi tên trở lên. Mấy chục tên nhân loại da xanh kia, ai nấy đều có khả năng dự đoán đường bay của mũi tên. Càng tránh né, hắn càng nhanh chóng bị vây khốn. Tiếng gió phù phù bên tai, Tô Hiểu vội vàng bước qua sông nông, dẫm lên bờ bên kia. mỗi bước hắn đi đều in dấu chân rõ rệt trên đất, một tiếng giống kỳ quái từ phía sau truyền đến. Cảm giác nguy hiểm bất ngờ giảm xuống một chút, trước rừng rậm bên kia, bờ sông, Tô Hiểu dừng lại. Mấy chục tên nhân loại da xanh đứng ở bờ sông đối diện, bọn chúng đứng thành một hàng, mắt nhìn hắn từ xa. Người, đến từ Đông Đại Lục, một tên nam nhân đội mũ lông, ăn mặc có phần hoa lệ mở miệng, hắn nói tiếng Sela có phần sứt sẹo, giọng điệu cũng khá cứng nhắc. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ nghiêng đầu, nhìn về phía sau, rồi bước vào trong rừng rậm. Sau một lúc, Tô Hiểu cùng Ba Ha tách ra để chạy trốn. Trong khi đó, bố bố Uông vẫn theo sát Tô Hiểu từ đầu đến cuối. Tô Hiểu nắm lấy mũi tên sau lưng, cau mày rút ra, và liếc nhìn mũi tên trong tay, rồi tiện tay ném nó sang một bên. Giữa không trung, sử đồ chi nhãn rơi xuống, ngay trước khi tiến vào khu rừng rậm, Tô Hiểu dò xét được một vài thông tin về kẻ địch, dò trí lực thuộc tính áp đảo, đã thu được 100% tư liệu về phe địch, danh xưng, hô hoa, nữ tính, phân loại. Thiên ba tộc HP, 100% nguyên chi lực, nịch, 5072, gạch chéo, 5200 điểm nhắc nhở. Nguyên chi lực tổng cộng chia thành hai loại lớn, thấm và nịch, nhắc nhở, thấm là cận chiến loại, nịch là viễn trình loại. Lực lượng, 125, thuộc tính chân thực, vì thiên ba tộc có khuyết thiếu về chủng tộc và thiên phú, lực lượng bị điều chỉnh cộng 17, nhanh nhẹn, 145. Thuộc tính chân thực, thể lực, 127, thuộc tính chân thực, trí lực, 83 mị lực, 105, thuộc tính chân thực, kỹ năng 1, thiên chi tộc, bị động, level 59, HP cộng 8.300 điểm, thể xác cực kỳ cứng bền, kỹ năng 2, cung tiễn đại sư, năng lực bị động cơ bản, level max. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên ba tộc là sủng nhi của núi rừng, hơn nữa, cực kỳ chăm chỉ. Mỗi tên thiên ba tộc từ 10 tuổi đã bắt đầu khổ luyện, và coi đây là vinh quang. Kỹ năng 3, nguyên, xâm thực, bị động, level 45, thiên ba tộc sau khi thành niên sẽ uống nguyên chi thủy, tiến hành lột xác, làn da và huyết dịch biến thành màu lam, đồng thời đạt được khả năng tự lành mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng bởi các loại mê hoặc khống chế tâm linh. Kỹ năng 4, nịch, dành riêng bị động, level sau khi công kích chúng địch nhân, sẽ vượt qua giới hạn, phụ thêm 270 điểm thương tổn, không thể bị phòng ngự, hơn nữa, tạo thành hiệu quả thương tổn sâu thêm, làm tăng tỷ lệ thương tổn trên tổng HP của địch nhân. Ban đầu, tỷ lệ này là 2,7%, nhắc nhở, hiệu quả sâu thêm thương tổn có thể chồng lên tối đa 5 lần. Tức là mỗi lần công kích sẽ phụ thêm 16,7% thương tổn so với HP lớn nhất của địch nhân. Kỹ năng 5, nguyên, lan tràn, đặc biệt có thể chủ động. Level 3, năng lực này đã bị phong ấn, có tỷ lệ giải trừ khi tâm tình kịch liệt bị chấn động. Khi thấy được thuộc tính của thiên ba tộc, Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu có 10 tên thuộc tính, viễn chỉnh của thiên ba tộc, chúng có thể vây công và giết chết Thánh Duệ Vương, Alexander Joe. Năng lượng trong cơ thể thiên ba tộc là nguyên chi lực. Loại năng lượng này có hai thuộc tính, nịch và thấm. Nịch chính là viễn trình, là loại vừa mới truy sát Tô Hiểu. Còn thuộc tính thấm của thiên ba tộc, hiện tại hắn chưa gặp phải, nhưng xác suất lớn không kém. Nếu là một đoàn mạo hiểm cấp 6 bình thường, vừa tiến vào thần chi quốc, chắc chắn sẽ bị đoàn quân thiên ba tộc này tiêu diệt. Hàng phòng thủ phía trước, tên căn bản không thể gánh vác nổi. Còn về việc dùng thuẫn lớn để chặn tên, đừng mơ tưởng, trong thiên, bá tộc, có những tộc nhân nắm, giữ, nịch, mỗi người đều là cung tiễn đại sư, level max, với khả năng bắn tên chuẩn xác đến mức tối đa, tính toán quỹ đạo các loại. Tất cả những điều này không thể chỉ một mặt thuẫn là có thể ngăn chặn hoàn toàn. Đừng coi thường năng lực của cấp đại sư, tôi hiểu. Trước đây đã từng đạt đến level đại sư đào thuật, về sau, hắn đạt tới cấp độ level max. Nói cách khác, trong chiến sĩ thiên ba tộc, mỗi người đều có năng lực đạt cấp đại sư, khoảng tầm level 50, vừa mới truy sát thiên ba tộc, ít nhất cũng có mấy chục tên, tất cả bọn chúng đều mang thuộc tính, nịch, còn những kẻ không lao tới. Hẳn là một số thiên ba tộc tương đối yếu, không nằm trong hàng ngũ chiến sĩ của thiên ba tộc, bọn chúng không có thuộc tính, nịch, viễn chiến, cũng không phải thuộc tính, thấm, cận chiến. Điều quan trọng hơn là, nơi này chỉ là một khu vực nhỏ thuộc thần chi quốc, nếu tiếp tục xâm nhập vào thần chi quốc, khả năng sẽ gặp phải nhiều thiên ba tộc hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định để A Mỗ ở lại khu vực vách đá, gần đó chờ lệnh. Thiên ba tộc với thuộc tính, nịch, quả thực khắc chí được A Mỗ. Để nó ở đây, chặn hy là lựa chọn tốt nhất. A Mỗ không cần phải giao chiến với hai, chỉ cần ở lại đây. Coi như bị hy phát hiện, nó cũng chỉ cần nhảy vào trong thâm uyên mà thôi. Cơ hội hy truy kích, nó sẽ rất nhỏ. Hơn nữa, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hà sẽ rất nhanh tới trợ giúp. A Mỗ đi ra, khỏi rừng rậm, theo dòng sông cạn, hướng hạ du mà đi. Tô Hiểu ở lại trong rừng, chờ đợi khoảng nửa giờ, sau đó lại hướng về khu kiến trúc mà áp sát. Rất nhanh, Tô Hiểu quay lại khu kiến trúc gần đó, một con đường đá vụn dẫn vào trong khu vực kiến trúc này. Lúc này, Tô Hiểu núp sau một gốc cây, chờ đợi bố bố Uông phản hồi. Qua công tác trinh sát của bố bố Uông, Tô Hiểu phát hiện ra rằng, trong khu kiến trúc này, tổng cộng có hơn 200 tên thiên ba tộc sinh sống. Rõ ràng bọn chúng không phải sống cố định tại đây. Những đồ dùng sinh hoạt, tuy không mới tinh, nhưng cũng là đồ vật mới được chế tạo trong thời gian gần đây. Đặc biệt là quần áo của bọn chúng, trên vải thêu thùa, vô cùng tinh xảo. Nếu chỉ có một hai người như vậy, thì cũng không có gì lạ. Nhưng tất cả mọi người đều mặc giống nhau như thế, thì có thể suy đoán một chuyện. Trong thần chi quốc cư, trú rất nhiều thiên ba tộc. Bọn chúng có những thành trấn lớn. Hơn nữa, không phải ai cũng am hiểu chiến đấu. Trong đó, phần lớn là những người phụ trách lao động, sản xuất các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Tô Hiểu làm thủ thế với bà Hà, ra hiệu cho nàng. Lúc này, bà Hà, từ một bá chủ bầu trời, biến thành một kiện tướng trên mặt đất, chạy cự ly dài. Bộ pháp của nàng có thể áp chế hết thảy, không cho phép bất kỳ ai có cơ hội phản kháng. Lực lượng nịch của thiên ba tộc rất mạnh, vậy mà chúng cũng không dám bay lên. Nếu bay lên, thì chỉ có thể chết dưới sự áp chế của chiến đấu xoắn ốc mạnh mẽ. Qua các nhắc nhở, Tô Hiểu biết được khu kiến trúc này tên là Tiên Thủ Thôn, nằm ở vùng rìa của thần chi quốc. Mục đích chủ yếu của nó là phòng ngừa Xê La Đế Quốc từ đại lục phương Đông tấn công. Thấy được thông tin này, Tô Hiểu chợt nghĩ đến một khả năng, đó là thiên ba tộc trong thần chi quốc có thể đang đề phòng sự tấn công của Xê La Đế Quốc phương Đông. So về chiến lược, thiên ba tộc hoàn toàn vượt trội so với Xê La Đế Quốc. Nhưng nếu tình hình bị xuyên tạc hoặc hiểu sai, thì sẽ là một câu chuyện khác. Thiết Vũ Vương từng có một trận chiến với Uyên Chi Xà. Kết quả là Uyên Chi Xà bị thất bại. Tuy nhiên, Thiết Vũ Vương không giết nó, mà ngược lại, hai bên đã đạt thành một ước định. Vì một lý do nào đó, Uyên Chi Xà không muốn để thiên ba tộc rời đi thần chi quốc. Nó đã cảnh báo thiên ba tộc rằng, Xê La Đế Quốc ở đại lục phía đông vô cùng cường đại, không thể tùy tiện đụng chạm vào. Uyên Chi Xà làm vậy là để thiên ba tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, bọn chúng đã bố trí phòng vệ ở đây, để ngăn chặn những kẻ từ thâm uyên bò lên. Để làm được điều này, bọn chúng còn tạo ra xương đen. Tô Hiểu đứng giữa cây cối, ở một chỗ sườn núi cao, nhìn về phía Tiền Thủ Thôn ở xa. Lúc này, tại cửa chính của Tiền Thủ Thôn, có 10 hái, tên thiên ba tộc canh gác. Các phường hướng khác của thôn cũng có nhóm 5, nhóm 3 thiên ba tộc, rõ ràng là không thể xông vào. Nhưng nếu dẫn ra vài tên thiên ba tộc, thì hắn vẫn có thể đối phó được. Bà Ha, nghĩ ra rồi. Bà Hà như có điều suy nghĩ, gật đầu, nhưng thực ra nó không nghĩ gì nhiều. Tô Hiểu và bố bố Uông cùng nhìn về phía bà Hà. Ha ha, ha, nụ cười của bà Hà dần dần ngưng lại, rồi nó dùng cánh chỉ vào bản thân. Năng lực không gian của ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Lần trước, khi đối phó với Alexander, ta đã ép buộc sử dụng nó 2 lần, suýt nữa không giữ được mạng. Điều này có thể trào phúng một chút. Vậy ta lên, bà Hà bước mạnh, nhanh chóng chạy qua bụi cây. Khi còn cách Tiền Thủ Thôn chỉ vài trăm mét, nó dừng lại, dồn khí vào đan điền. Hắc, tôn tặc, bà Hà gầm lên một tiếng, mọi kỹ năng trào phúng đều là giả dối, tiếng gào này, tôn tặc, mới chính là trào phúng thật sự, tiếng la của bà Hà đầy khí thế. Nhưng khi quay người chạy, nàng cũng không hề, chậm chạp thảm trợ, vèo, một tiếng xé gió vút tới, một mũi tên đâm vào gần mặt đất, dưới chân bà Hà, phanh một tiếng, cỏ vụn và bùn đất bay lên tứ tung. Bà Hà cười mỉa mai, nàng đã dẫn dắt 40 tên thiên ba tộc chiến sĩ ra khỏi tiền thủ thôn, trong khi chỉ còn 63 tên ở lại. Một giờ sau, bà Hà nằm trên mặt đất, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, nàng đã bay thật thấp trong rừng rậm cho tới bây giờ, cuối cùng cũng thoát khỏi những tên thiên ba tộc kia. Trong quá trình đó nàng suýt chút nữa bị kéo lại, ta cũng không tin. Bà Hà từ bãi cỏ bật dậy, lại sải bước xong, về tiền thủ thôn. 3 giờ sau, qua nhiều lần thăm dò, bà Hà phát hiện ra rằng, mỗi lần thiên ba tộc xuất động, ít nhất cũng có 20 người trở lên. Hơn nữa, hành động của bọn chúng rất có trật tự. Cuối cùng, những tên thiên ba tộc kia dường như đã không còn để ý đến nàng nữa. Cộng thêm việc bà Hà luôn trào phúng bọn chúng, mà chúng chẳng hiểu gì. Bọn chúng bắt đầu coi nàng như không tồn tại. Thậm chí, có 2 tên thiên ba tộc còn bố trí cạm bẫy, chuẩn bị bắt nàng lại, đưa nàng xuống hầm, hoàn toàn không được. Bà Hà nghĩ, ta cảm giác như bọn chúng đang cố tình lưu ta lại. Nàng đã mệt mỏi đến mức gần kiệt sức. Sự thăm dò trong lúc đối mặt với cái chết thật sự quá mức kích thích. Tô Hiểu đứng từ xa, nhìn về phía tiền thủ thôn, thiên ba tộc đúng là một chủng tộc trí tuệ, nhưng chúng lại mang một vẻ ngoài vừa hung ác, vừa trang trọng, không giống như những gì đồn đại về Sela đế quốc. Thiên ba tộc không phải là những quái vật đen kỵ, bẩn thỉu, đầy mùi hôi hám, như lời người ta vẫn nói. Thiên ba tộc xây dựng kiến trúc và chế tác hàng mỹ nghệ, hoàn toàn vượt qua Sela đế quốc, còn Bắc Bộ Liên minh thì căn bản không thể sánh với thiên ba tộc. Hy sẽ không mất quá lâu để đến đây, nhưng hiện tại rõ ràng không thể nóng vội ra tay. Thần Chi Quốc là khu vực cấp 6 đến cấp 7. Nếu ở đây mà xông loạn, chỉ có thể chết mà thôi. Căn cứ vào báo cáo trinh sát của bố bố Uông, phía sau tiền thủ thôn là một khu rừng rậm lớn, bên trong có một con đường nhỏ rải đá. Qua dấu vết trên con đường này, có thể suy đoán rằng nơi đây thường xuyên có người qua lại, hẳn là dùng để vận chuyển vật tư vào tiền thủ thôn. Tô Hiểu quyết định không đánh liều với thiên ba tộc trong tiền thủ thôn. Lý do hắn muốn thanh lý khu vực xung quanh là để chờ Hy đến, sau đó sẽ diệt trừ đối phương tại đây. Tuy nhiên, tình huống hiện tại cho thấy, thiên ba tộc ở tiền thủ thôn rõ ràng khó đối phó hơn nhiều so với Hy. Hơn nữa, Tô Hiểu đã phần nào đoán ra tình hình của thần Chi Quốc. Cho dù hắn có tiêu diệt hết thiên ba tộc trong tiền thủ thôn, cũng không thể quét sạch toàn bộ khu vực này, khả năng lớn là sẽ dẫn đến sự xuất hiện của nhiều thiên ba tộc hơn, và lúc đó hắn cũng sẽ không thể đạt được mục đích. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định không tiếp tục liều mạng với thiên ba tộc trong tiền thủ thôn. Mặc dù phần thưởng khi tiêu diệt chúng có thể sẽ rất lớn, hắn thậm chí hoài nghi, cho dù là một khế ước giả cấp 7, cũng cần phải tạo thành một tiểu đoàn mới, có thể chính diện tấn công tiền thủ thôn. Sau khi suy nghĩ về những điều này, Tô Hiểu liền cầm lấy sợi dây Bà Hà và liên lạc với A Mỗ, bảo nó đến hội hợp với hắn. Rất nhanh, A Mỗ liền đến nơi. Khi Tô Hiểu chuẩn bị vòng qua tiền thủ thôn, đi vào khu rừng phía sau, đột nhiên, từ trong tiền thủ thôn vang lên một tiếng cười lớn, à ha ha ha, tiếng cười nữ tính, điên cuồng và tà mị. Chuyển đến, một nữ nhân mặc quần áo rách dưới, tóc dài tới eo, nhảy lên, ầm ầm, một tia lôi điện từ trên bầu trời bổ xuống, bao bọc lấy chiến liêm trong tay nữ nhân ấy. Đùng, một tiếng trầm đục vang lên, lôi điện trong tiền thủ thôn lan tràn, leo lên từng tòa lầu cát, cuối cùng quét qua đám thiên ba tộc ở biên giới thôn, khiến bọn họ run rẩy. Ewell đứng trên nóc nhà hình chữ nhân, dưới chân nàng là mảng lớn mái ngói vỡ vụn. Nàng khi chiến đấu chính là một nữ nhân điên cuồng, liều mạng muốn giết chết kẻ địch. Đột nhiên, nụ cười điên cuồng trên mặt Ewell cứng lại, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nàng. Một tên thiên ba tộc đội mũ lông ngẩng đầu nhìn lên, thân thể hắn phát ra hồ quang điện chớp lóe, hắn dùng mình, mặt mũi co rút lại, mũ lông yêu thích của hắn bắt đầu bốc lên khói đen, Tên thiên ba tộc cẩn thận tháo mũ long xuống, bảo thạch nhỏ, như hạt gạo ở cuối mũ long rơi xuống. Lan ra xa, ngay khoảnh khắc đó, không khí xung quanh bỗng chốc lặng im, không két. Thiên ba tộc gầm lên giận dữ, tay cầm mũ long, từng thanh trường cung lập tức được kéo ra, phanh, phanh, phanh, rậm rạp và dày đặc. Những mũi tên nhắm vào Ewell bay tới, chiến liêm trong tay Ewell, xoay tròn, chém nát tất cả mũi tên bay đến. Nhưng, thiên ba tộc đâu phải là kẻ dễ đối phó như vậy. Nếu như đúng như vậy, tôi hiểu cũng không cần thiết phải rút lui chiến lược. Phộc xì, một mũi tên xuyên thẳng vào lưng Ewell, chưa kịp để nàng né tránh, lại thêm ba mũi tên tiếp tục đâm vào bắp đùi và bụng dưới của nàng. Tất cả đều là mũi tên tính toán chính xác. Ewell, với vai trò đại boss, Happy của nàng đột ngột giảm mạnh một đoạn. Nếu là đơn đấu, bất kỳ thiên ba tộc nào cũng không phải đối thủ của Ewell. Nhưng nếu là quần chiến, Ewell mà chọn cách mạnh mẽ xông lên thì chắc chắn là con đường tử vong. Đơn đấu thì nàng có thể chiến thắng. Nhưng quần chiến thì khó mà giải quyết nổi. Đó chính là sức mạnh của thiên ba tộc. Bọn họ nắm giữ nguyên chi lực, mịch, và thứ đó chính là để đối phó với những kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, Ewell không còn cười nói nữa. Nàng sử dụng tốc độ nhanh đến mức gần như là quỷ mị để xuyên qua giữa các tòa lầu các. May mắn thay, Ewell có tổ hợp lôi cộng phong hình thái. Nếu không nàng đã trở thành thi thể từ lâu. Mũi tên phá không, từng tên thiên ba tộc giận dữ, nhảy vọt giữa các tòa lầu hai tầng. Ngay khi nhảy lên không trung, thì đã lập tức kéo cung bắn tên từ trên sườn núi cao xa xôi. Khi Tô Hiểu quan sát Ewell qua kính viễn vọng, bốn thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Một trong số đó có mái tóc dài màu bạc, khiến hắn nhíu mày lại. Đó chính là hai. Cách nàng vào sân khiến Tô Hiểu có chút bất ngờ. Khi không phải dùng truyền tống trận trong thần chi lễ điện để đến, vì nàng căn bản không có thời gian tiến vào thâm uyên, nàng đã dùng năng lực của đồng đội, khóa chặt một vị trí tọa độ không gian, cưỡng ép truyền tống đến đây, hay thành công thoát khỏi sự truy sát của Ewell. Hơn nữa, đã đến được thần chi quốc, điều này giúp tâm trạng u ám của nàng tốt lên rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy thiên ba tộc, tâm trạng của nàng lập tức trở nên nặng nề. Hai, cái này không thể trách ta, phụ cận nơi đây chính là không gian khe nứt, hơn nữa chúng ta đã lặng lẽ rời đi, tuyệt đối không có vấn đề gì, ta nói rồi đấy. Mễ Đường vui vẻ, ngây ngô chớp chớp mắt nhìn Hải, nhưng Hy không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng bước đi, tránh để bị thiên ba tộc phát hiện. Bỗng một tiếng giống kỳ quái vang lên, nghe thấy tiếng giống này, Hy bỗng cảm thấy toàn thân cứng đờ. Một tên thiên ba tộc mặc trường y màu xanh thẫm, ống tay áo rộng, đang từ trên cao nhìn xuống nàng. Đây là một tên thiên ba tộc nữ tính, nàng ngồi trên mái ngói, một chân tựa nhẹ xuống, quan sát Hy. Hai, ta đến đây. Mễ Đường hít sâu một hơi, ra hiệu cho Hy, Lão Lang và Khang Ba lùi về sau, để nàng tự mình xử lý. Dù sao, mị lực thuộc tính của Mễ Đường cao tới 93 điểm. Có lẽ đối phương nhìn nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Vị này, nữ sĩ, Mễ Đường có chút không tự tin. Dù sao, thiên ba tộc có làn da màu lam nhạt, trên tay mang nhiều trang sức khác nhau. Tên nữ tính thiên ba tộc mỉm cười. Nàng nắm lấy chuôi đao, treo ở sau eo. Thanh đao này dài chừng 1m2, không có phần che tay. Chuôi đao hơi dài, phần đuôi buộc trang sức treo lủng lẳng. Trên lưỡi đao có hoa văn nhỏ tinh xảo. Bùm! Trường đao rút ra khỏi vỏ, nữ thiên ba tộc này có nguyên chi lực thuộc tính là thấm, một loại thuộc tính hiếm thấy trong khuynh hướng cận chiến, khác hẳn với mịch, thuộc tính viễn trình tấn công, hay là các người tới thử xem. Mễ Đường rất tự giác lùi về phía sau. Khang Ba cất bước tiến lên, không thấy nữ tính thiên ba tộc có động tác gì. Nàng đã từ nóc phòng nhảy xuống, động tác nhẹ nhàng như một làn gió, đường, đường, hai nhát đao, một nhanh một chậm. Toàn bộ chém đỏ thác thuẫn của Khang Bà, Khang Bà lùi, lại một bước. Oai, một tiếng phun ra, một ngụm lớn máu tươi, đi màu, phanh, phanh, phanh, ba mũi tên đánh tới, một mũi đâm xuyên qua cổ Khang Bà, một mũi từ sườn hắn đâm vào, mũi còn lại xuyên thủng cánh tay hắn, nữ tính thiên ba tộc, như hồ điệp nhảy múa. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Khang Bà, ngay khi nàng định bổ một đao vào đầu Khang Bà. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi, vẻ thống khổ hiện lên, nàng ngã xuống đất. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại nhảy lên từ mặt đất, động tác nhẹ nhàng, phiêu giật, chớ thấy vậy, mà cho rằng, nàng chỉ có lực lượng yếu ớt, mỗi một đao của nàng đều nặng như trời giáng. Hơn nữa, tốc độ bất định, nàng chạm kích, không phải dựa vào nhận biết, mà có thể dễ dàng nắm bắt, mà cần phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới có thể đối phó với nàng. Nếu như nữ tính thiên ba tộc này, có thể giao chiến cùng Tô Hiểu, nàng tuyệt đối sẽ khiến đồng tộc phải lùi bước, bởi cơ hội được giao đấu với một tông sư đao thuật, như Tô Hiểu là cực kỳ hiếm có. Nữ tính thiên ba tộc vừa rồi, đột ngột ngã xuống. Chính là, do lão lang ra tay, điều kỳ quái là, hai vẫn chưa ra tay, không phải nàng không muốn, mà bởi trên đường bị Ewell truy sát, nàng vẫn luôn là người ngăn cản. Nữ thiên ba tộc nhảy lùi trong nháy mắt, mấy chục mũi tên từ sau lưng nàng lao tới, vèo vèo bay qua hai bên thân thể nàng, thậm chí có một mũi tên suýt nữa, cắt qua sợi tóc của nàng, thấy những mũi tên này. Khi lập tức co rụt đồng tử, nàng đã mất đi khả năng phục sinh, hiện giờ, mạng sống chỉ còn một mà thôi. Nếu nàng chết, tất cả sẽ chấm dứt. Một thân ảnh khôi ngô xuất hiện chắn trước Hy, hắn không chỉ chắn cho Hy, mà còn bảo vệ Mễ Đường và lão lang. Hai, vĩnh biệt, Khang Bà trầm mặc mở lời, lúc này hắn đã hóa thân thành một cự hán cao đến 4 mét, tay cầm tháp thuẫn cao khoảng 5 mét, rộng 3 mét, những mũi tên lao vào tháp thuẫn, bị ngạnh kháng 12 mũi, nhưng sau đó tháp thuẫn kim loại ầm ầm vỡ vụn, mũi tên xuyên qua cơ thể Khang Bà, khiến hắn như một con nhím, đẩy những mũi tên, thực tế, ngay khi mũi tên thứ 5 cắm vào, Khang Ba đã chết hoàn toàn, nguyên chi lực, thấm, so với nịch, khủng khiếp hơn rất nhiều, thấm có thể thông qua vũ khí giao kích, dùng sức mạnh xâm nhập vào cơ thể đối phương, khiến họ rơi vào trạng thái, suy yếu tạm thời, trạng thái này có thể tích tụ. Cuối cùng, khiến sinh mệnh lực, nhanh chóng bị xói mòn, 5 mũi tên, một tên cấp 6 chủ tên bị hạ gục, Khang Ba, dù là đồng đội của Hy, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Bức tường phía sau lầu các bị nghiền nát, thi thể Khang Ba nằm giữa đống đá vụn, còn Hy, Mễ Đường và lão lang đứng im trong lầu các. Nơi đây bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ thấp và vài tấm bình phong, hai rút mũi tên khỏi cánh tay. Nàng đã hiểu vì sao Khang Ba lại chết, thần chi quốc, so với những gì nàng tưởng tượng, nguy hiểm nhiều quá, nơi đây, căn bản không phải là chỗ nàng nên đến. Mễ Đường, đừng nói với ta, năng lực của người vẫn chưa khôi phục. Nếu đã như vậy, chúng ta tất cả sẽ chết tại đây. Lão lang vẫn giữ vẻ lười biếng thường ngày. Đương nhiên, nếu như năng lực của ta đã khôi phục, thì cái chết của Khang Bà không phải là vô ích. Hắn đã giúp ta kéo dài được 2 giây quý giá. Ta đứng vững rồi. Sắp sửa rút lui thôi. Mễ Đường chắp tay trước ngực. Một tiếng nổ vang lên. Tia sáng xung quanh vạn vẹo. Đà tạ người, Khang Bà. Giọng nói của Mễ Đường dần kêu tán, mười mấy tên thiên ba tộc xông vào trong lầu các, khi chúng xác định không còn ai ở trong đó, liền quay người bỏ đi, hướng về phía ẩu, để tiếp tục truy sát. Trong rừng rậm gần tiền thủ thôn, tay cầm chiến liêm, Ewell nhảy vọt giữa những thân cây với tốc độ của nàng. Chỉ cần không bị bao vây, thiên ba tộc không thể làm gì được nàng. Đương nhiên, nếu như nàng chọn đối đầu trực diện với đám thiên ba tộc, thì đó lại là một chuyện khác. Lao ra một quãng xa, Ewell dừng lại, phía trước nàng là một sườn đồi, dưới chân đồi, sương đen lượn lờ. Khi thấy cảnh vật quen thuộc, Ewell ngẩn người một lát, rồi tự hồ nghĩ ra điều gì. Nơi đây là thần chi quốc, Ewell có vẻ không dám tin vào mắt mình. Nàng kéo một mảnh da thịt trên cánh tay xuống, ném vào trong đám sương đen. Nàng đứng đó, chờ đợi dài đằng đẵng, không thể nào. Thâm Uyên không thể có độ cao này. Nơi đây không phải thần chi quốc, không thể nào. Ha ha ha ha ha. Chiến liêm trong tay, Ewell rơi xuống. Nàng quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài trên má. Nàng điên cuồng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ewell kéo tóc mình, cúi đầu. Lúc này, nàng đã hiểu ra tất cả. Uyên chi giả đã mê hoặc nàng đến nàng thí thần. Mục đích là để diệt sạch các thần linh. Sau khi các thần linh bị tàn sát hết, phòng thủ của thần chi quốc sẽ mở ra, và thế lực Thâm Uyên sẽ dễ dàng chiếm lấy mảnh thiên đường này. mà không tốn sức và người trợ giúp Yên Chi Xà hoàn thành. Tất cả những kế hoạch đó chính là nàng. Evil, nàng không chỉ là người đầu tiên thí thần, dẫn đến sự diệt vong gần hết của các thần linh, mà còn khiến kẻ thù của nàng, những kẻ từng là địch, an cư trong thiên đường của các thần linh. Evil, nguyên lai ngươi còn sống. Vách núi này quả thật khó mà trèo lên được, thanh âm có chút già nua truyền đến. Ngươi là Elwell, thần tinh chết lặng mở miệng, nàng đã chịu đả kích rất nhiều, lần này đúng là rất lớn, nhưng cũng chưa đủ để làm nàng gục ngã. Ta là Adrian, Alfred, cùng ngươi là phệ thần giả cùng lúc. Ta còn từng truy cầu ngươi, nhưng bị ngươi đánh cho nằm giường nửa năm, lần này ngươi có ấn tượng rồi chứ? Lão công tước tay vác kiểu thê cười cười. Lão gia hỏa này, mưu đồ rất lớn, thậm chí khi Selai diệt vong, hắn vẫn thản nhiên tiếp nhận. Ewell lạnh lùng đáp, quên ngươi là ai? Nàng căn bản không nhìn lão công tước, dường như hắn chẳng có chút quan trọng gì. Đúng vậy, không quan trọng, người an tĩnh chết đi là được rồi. Ewell nắm lấy chiến liêm, chậm rãi đứng dậy, thánh duệ, liêm đao của ta rất nhanh sẽ đến, sẽ không để ngươi phải chịu thêm đau khổ. Ngươi bị Uyên Chi Xà lợi dụng, vậy mà ngươi vẫn chấp nhận vậy sao? Lão công tước hơi cười nói, vẻ ngoài vẫn tự tin, nhưng trong lòng lại đầy lo sợ. Hắn sợ Elwell chém hắn. Chuyện này đúng là không thể đối phó. Elwell dừng lại một chút, sắc mặt lại như băng. Lão công tước vỗ vỗ Elwell vào vai, tiếp tục nói, thật đáng buồn, bị lợi dụng giết sạch thần linh. Vậy ngươi đạt được bao nhiêu loại thần chi lực? Một loại, vài loại, mười mấy loại, hay là mấy chục loại? Muốn Uyên Chi Xà phải trả giá thật nhiều sao? Vậy thì đi theo ta. Lão công tước cười nham hiểm, một bộ dáng chắc chắn sẽ thắng, rồi quay người hướng về tiền thủ thôn mà đi. Nửa giờ sau, trong tiền thủ thôn, tại một gian lòng giam lộ thiên được làm từ trúc xanh, phong cảnh nơi đây quả thật không tệ. Lão công tước ngồi trong lòng giam, trên đầu vẫn còn cắm mũi tên, hắn cười có chút lúng túng. Cạnh lòng giam, Ewell đang nhìn chằm chằm vào lão công tước, ánh mắt đầy căm thù. Nếu ánh mắt có thể giết người, lão công tước đã chết không biết bao nhiêu lần. Xung quanh hai người, ba tên thiên bà tộc đang canh gác, xa hơn nữa là một đám đông đông đảo. Nếu lão công tước và Ewell cố gắng phá hủy lòng giam, chúng sẽ lập tức trở thành những con nhím, bị bao vây bởi mũi tên. Lòng giam này được làm từ trúc xanh đặc biệt, mọc trong khu vực Nguyên Chi Thủy, gần đó, rất khó phá vỡ. Lão công tước trong lòng giam thần sắc tự nhiên, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hắn tự hỏi không biết bữa trưa của họ sẽ như thế nào. Ewell, đừng nhìn ta như vậy, ngươi cứ ngủ đi đã, ngủ rồi sẽ có cách giải quyết. Ngươi, ngủ như heo, làm sao ta có thể tin ngươi được? Ewell tức giận mắng, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy hắn mắng ai như vậy. Chúng ta chẳng phải vẫn chưa chết sao? Ngươi nhìn xem, những thiên ba tộc này thân thiện đến mức nào. Vèo, một mũi tên bất ngờ bay đến, cắm phập vào đầu lão công tước. Cầm cung tên là một tên thiên ba tộc, lạnh lùng nhìn lão công tước từ xa, nam cổ sát sát, một ngữ không hiểu. Lão công tước trầm giọng mở miệng, bà tên, thiên ba tộc canh gác đều sững sờ. Sau đó, bọn chúng tiến lên và bắt đầu nói chuyện với hắn. Một hồi trò chuyện sau đó, ba tên thiên ba tộc cúi đầu chào, lão công tước khoát tay áo, nói, đều là người của ta, hà tất phải khách khí như vậy. Sự tình mà Ewell nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, lại đã xảy ra. Lão công tước cùng ba tên thiên ba tộc trò chuyện một lát, sau đó, ba tên thiên ba tộc liền dẫn lão công tước rời đi, hướng về phía tòa lầu các cao nhất trong tiền thủ thôn mà đi. Đi chưa được bao xa, lão công tước bỗng dừng lại, chỉ về phía Wall. Điều này khiến Ewell trong lòng chấn động, nàng nghĩ đối phương hẳn là đến để cứu nàng, nhưng nàng đã nghĩ sai. Ba tên thiên ba tộc lấy ra một tấm lưới kim loại, gia cố lại lồng giam mà Ewell đang ở trong đó, thậm chí còn bổ sung thêm hai mũi tên lên người nàng, rồi mới rời đi. Lão công tước hài lòng gật đầu, ba tên thiên ba tộc vì thế càng tỏ ra thân thiện với hắn, thậm chí bắt đầu đùa giỡn. Ewell miệng khép mở, nàng hiện tại thật sự rất hối hận, vì lúc trước không giết chết lão công tước. Lão công tước liếc mắt nhìn nàng, ra hiệu là rất nhanh sẽ cứu nàng ra ngoài. Đối với lão công tước mà nói, việc đối phó với Ewell quả thật quá đơn giản, những chuyện có thể dùng đầu óc giải quyết. Hắn chưa bao giờ phải động tay chân, dù sao, hắn là công tước, luôn muốn duy trì phong thái của một quý tộc ngoài một cây số. Tôi hiểu đang quan sát mọi việc qua kính viễn vọng, nếu như lão công tước biết tôi hiểu cũng có mặt, nụ cười trên mặt hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức tắt ngấm, bởi vì trong thời gian ở Sella Đế Quốc, tôi hiểu đã sắp xếp mọi thứ cho hắn rõ ràng, chỉ thiếu mỗi việc đẩy hắn vào trong quan tài. Lão đại, thần tri quốc càng lúc càng náo nhiệt, hai, Ewell đều đã đến, giờ ngay cả lão gia hỏa này cũng tới, chẳng lẽ sẽ có âm mưu gì sao? Không đâu, tôi hiểu thu hồi kính viễn vọng, suy nghĩ một chút, nhận thấy tình huống hiện tại, không phải là một âm mưu nào đó, cũng chẳng phải trùng hợp, sẽ là đế quốc diệt vong, chính là thời cơ, để tất cả những sự việc này xảy ra. Tôi hiểu vỗ vỗ đầu bố bố Uông ngầm hiểu ý, à mỗ cùng ba ha, vẫn còn lưu lại trên sườn núi cao, tôi hiểu thì thu khí tức, mượn nhờ bóng râm của rừng cây yểm hộ, tiến sát về phía tiền thủ thôn, hắn muốn xác định một việc. Sau một lúc, tôi hiểu đã đến gần tiền thủ thôn, hắn lần mình sau một cây lớn, chậm rãi rút trường đao bên hông ra, Alfred. Một tiếng giống giận từ trong tiền thủ thôn vang lên, nên sau đó một đạo lôi điện bổ xuống từ bầu trời, trong thôn, động tĩnh khiến cho các thiên ba tộc canh gác ở biên giới thôn xóm chú ý. Bọn chúng vội vàng bước nhanh vào trong thôn, tôi hiểu lặng lẽ, không để lại dấu vết, từ sau cây lớn nét người qua, biến mất. Hắn xuất hiện ngay trên đầu một tên thiên ba tộc, chấn động không gian tiêu tán, dùng long ảnh thiểm xuyên qua không gian. Khoảng cách tuy gần, nhưng vị trí lại cực kỳ tinh chuẩn, năng lượng thanh cương ảnh bùng lên trên trảm long thiểm. Tôi hiểu cầm đao ngược tay, trường đao đâm mạnh vào đầu tên thiên ba tộc phía dưới. Xoạt, một tiếng rõ ràng, trường đao ít nhất đã đâm vào tận 4/5, chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã đổi tư thế, hai tay cầm ngược đao, tay phải đè nghiêng. Trường đao móc cắt, phốc xi, máu tươi phun ra, tôi hiểu vừa tiếp đất, liền cúi người thấp xuống, chùy đao trong tay hắn quay cuồng, từ cầm đao ngược đổi thành cầm đao thuận, một nhát chém sắc bén, không chút do dự, chém mạnh và lưng, tên thiên ba tộc phía trước, hai nhát đào xuống, thiên ba tộc phía, trước tôi hiểu ngã nhào xuống đất, mất đi sinh mệnh, trong im lặng, một đao chí mạng, không chút sai sót, có thể thấy sinh mệnh lực của thiên ba tộc. Thật sự ngoan cường đến nhường nào, phanh, phanh, phanh, bốn mũi tên nào tới, tôi hiểu lập tức nhảy vọt ra phía sau, trong khi thân thể hắn ở trên không trung, hắn vung đao chém về phía trước, đường, tia lửa văng ra, lưỡi đao chém vào đầu kim loại của một mũi tên, vì lực va chạm mạnh mẽ, mũi tên lập tức nổ tung, tổng cộng 5 tên thiên ba tộc cầm cung, nhắm vào tôi hiểu vừa làm bộ vọt về phía trước. Thì 5 tên thiên ba tộc đồng loạt nhảy lên, từng mũi tên lao tới, tô hiểu chậm rãi. Hít vào một hơi, xung quanh như thể mọi thứ đều đang chậm lại, mấy mảnh lá cây lơ lửng trong không trung. Trên gân lá rõ ràng có thể thấy, nhận đạo đao, thời, đùng, một cỗ lực trùng kích khuếch tán ra, tổng cộng 11 mũi tên đều chậm lại, trường đao trong tay tô hiểu, như một luồng ánh sáng, liên tiếp chém ra. Từng vết chém màu bạc lơ lửng trong không gian, cảnh tạch một tiếng, tất cả 11 mũi tên bị nghiền nát, tôi hiểu nhẹ nhàng nghiêng người, những mảnh vỡ của mũi tên bay qua hai bên người hắn, 5 tên thiên ba, tộc đồng loạt ngã xuống đất. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, xác nhận một điều. Trong tất cả những người xâm lấn hôm nay, nam nhân này hiện tại là người mạnh nhất, còn mạnh hơn cả nữ nhân dùng chiến liêm kia, trong tiền thủ thôn vang lên những tiếng nổ không ngừng. Chính là Ewell đã chạy thoát khỏi lòng giam, nàng không chỉ thoát được, mà còn thu hồi chiến liêm của mình. Tất cả những điều này, dĩ nhiên là nhờ sự trợ giúp bí mật từ bố bố Uông. Ewell tuy thành công thoát thân, nhưng nàng biết mình không thể đối đầu với mấy chục tên thiên ba tộc. Vì vậy, ngay khi vừa thoát ra, nàng liền lập tức lao ra ngoài tiền thủ thôn. Chỉ mới hơn 40 phút trước, Ewell cũng đã từng xông ra khỏi tiền thủ thôn một lần. Giờ nàng lại tiếp tục thử một lần nữa, thiên ba tộc đương nhiên không thể ngồi yên, vì vậy, ngay cả những tên thiên ba tộc có chiến lực hơi thấp cũng cầm cung tên đuổi theo nàng. Trong tiền thủ thôn, có tổng cộng hơn 200 tên thiên ba tộc, trong đó 63 người sở hữu năng lực mịt hoặc thấm, còn lại là những người không sở hữu hai năng lực này, nhưng bọn họ cũng không yếu. Năng lực kỹ pháp của họ đều đạt cấp đại sư, từ level 35 đến level 48. Ewell đã thu hút một lượng lớn căm hận, và chỉ sau một lúc, nàng đã lao ra khỏi tiền thủ thôn, nhưng từ bước chân lảo đảo của nàng, có thể thấy nàng suýt nữa đã vĩnh viễn phải dừng lại ở đây. Nếu là trước đây, thiên ba tộc chắc hẳn đã dừng lại sau khi truy kích, nhưng Ewell hai lần xông vào và thoát ra khỏi tiền thủ thôn rõ ràng là đang khiêu khích. So với thiên ba tộc, lão công tước đứng trước một tòa lầu các lại, lo lắng cho sinh tử của Ewell. Đây vốn dĩ là một phần trong kế hoạch của hắn. Nếu như Ewell không thể trốn thoát, hắn còn có thể tiếp tục điều khiển. Nhưng nếu nàng thực sự chạy thoát, lão công tước sẽ phải cân nhắc xem có nên rút lui hay không. Ewell hiện tại hận hắn đến mức nào, hắn có thể tưởng tượng ra được. Tiền thủ thôn, phía đông, một mũi tên gào thét xé gió lao đi, rồi biến mất trong rừng rậm. Trường đao của Tô Hiểu đầm xuyên qua huyết nhục, xỏ xuyên ít hầu của một tên thiên ba tộc. Tên thiên ba tộc bị đâm xuyên qua ít hầu, đôi mắt trợn trừng, một tay nhanh chóng từ bao đựng tên bên hông rút ra một mũi tên. Hắn không biết đã lặp lại động tác này bao nhiêu lần, nên rất thuần thục. Trong khoảnh khắc sinh tử, tên thiên ba tộc giơ tay phải lên cao, mũi tên cầm trong tay nhằm thẳng vào đầu Tô Hiểu mà đâm tới. Phanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu đã bay tên thiên ba tộc đang sắp chết, thân thể hắn bay lên không trung, biến thành một bộ thi thể rơi xuống đất. Lúc này bên cạnh Tô Hiểu đã có bốn bộ thi thể của thiên ba tộc, chỉ còn lại hai tên sống sót. Tô Hiểu nhảy lên một bước, trường đao chém ngang, đương, lưỡi đao chém trúng mũi tên đang lao tới, cắt đứt mũi tên, khiến nó từ giữa thân thể Tô Hiểu bay qua, rồi biến mất trong rừng rậm phía sau hắn. Tô Hiểu đã lựa chọn ra tay, mượn Ewell gây ra động tĩnh, và đây cũng là lý do hắn để bố Uông trợ giúp Ewell đào thoát. Tô Hiểu nhìn hai tên thiên ba tộc còn lại, giơ tay nắm lấy mũi tên cắm ở bả vai. Với kinh nghiệm giao chiến, chúng tên là chuyện không thể tránh khỏi, tuy nhiên, chỉ cần không bị trúng quá nhiều mũi tên trong thời gian ngắn, với sinh mệnh lực của mình, Tô Hiểu hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tô Hiểu làm bộ như rút mũi tên khỏi vai, hai tên thiên ba tộc ở cách đó hơn 10 mét lập tức nhảy lùi lại. Qua một hồi giao thủ sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện những thiên ba tộc nắm giữ năng lực mịt này rất ưa thích nhảy lùi rồi bắn tên. Cách làm này có không ít ưu điểm, vừa có thể kéo giãn khoảng cách, lại vừa khiến cho quỹ tích mũi tên thêm phần khó nắm bắt. Phanh, phanh, hai mũi tên lao tới trước mặt hắn. Tô Hiểu vừa định vung đao chém về phía trước, nhưng ngay lập tức nhận ra không đúng. Hai mũi tên này quá gần nhau. Ầm, hai mũi tên va chạm nhau giữa không trung, nổ tung, mảnh vỡ của chúng bay ra bốn phía. Tô Hiểu nhanh chóng đưa tay ra. Tầng tinh thể trong tay hắn lan tỏa, nghiền nát các mảnh vỡ mũi tên. Từng tiếng trầm đục vang lên. Hai tên thiên ba tộc rơi xuống đất. Chân trái họ dẫm mạnh về phía trước, thân hình thẳng tắp. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức vọt tới phía trước. Trước đó, năm tên thiên ba tộc cũng đã bày ra tư thế này. Và sau đó là mũi tên như mưa cuồng phong, tấn công ảo ạt. Tô Hiểu cứng rắn, chịu ba mũi tên mạnh mẽ. Thân thể, hắn trúng, bốn mũi tên, phanh, phanh, phanh. Dây cung giữa ngón tay hai tên thiên ba tộc chấn động, tạo thành những tàn ảnh. Hai người này, chỉ trong thời gian ngắn, đã liên tiếp bắn ra mấy chục mũi tên. Những mũi tên ấy liên tiếp tấn công về phía Tô Hiểu, không chút cản trở xuyên qua thân thể hắn. Trong trạng thái xuyên thấu không gian, mũi tên cơ bản không thể làm tổn thương hắn. Ngay khi trạng thái xuyên thấu không gian kết thúc trong nháy mắt, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, nhận đạo đao, thanh quỷ, bùng, đao mang màu xanh làm chém ra, trực tiếp lướt qua mặt một tên thiên ba tộc. Ngón tay hắn kéo mạnh dây cung, nhưng mất hết khí lực, cả người liền ngã quỵ xuống đất. Loại năng lực mở hết hỏa lực này của thiên ba tộc quả thực rất khủng khiếp, nhưng cũng không phải không có mạo hiểm. Khi sử dụng chiêu thức này, bọn hắn phải tập trung toàn bộ năng lượng vào hai cánh tay, hai chân và phần hông, khiến cho phần đầu trở nên vô cùng yếu ớt. Trong số 6 tên thiên ba tộc, giờ chỉ còn sót lại một tên. Dưới tình huống này, đại đa số kẻ địch đều sẽ lựa chọn chạy trốn hoặc hét lớn một tiếng để rút lui. Tuy nhiên, tên thiên ba tộc này không làm như vậy, vì hắn biết rõ, dù chỉ là phân thần trong khoảnh khắc, hắn cũng sẽ bị đao thuật tông sư phía chém gục. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, bùn đất dưới chân to hiểu tung lên từ phía. Hắn mạnh mẽ lao về phía tên thiên ba tộc cuối cùng. Trong tình huống này, chỉ cần một đòn mạnh mẽ là đủ, còn lại chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Sau một trận chiến hung hiểm nhưng không quá ầm ĩ, trường đao trong tay Tô Hiểu chém xuyên qua yết hầu tên thiên ba tộc cuối cùng. Máu tươi từ vết thương chảy ra, lộ ra một tia xanh thẳm, vùng vãi trên mặt đất. Tô Hiểu tựa người vào tường gỗ, xác nhận xung quanh không còn thiên ba tộc nào khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ, thiên ba tộc so với tưởng tượng còn khó đối phó hơn, nhưng cũng không phải khó giải như ta nghĩ. Thiên ba tộc dựa vào năng lực kỹ pháp chiến đấu, để đối phó với loại địch nhân này, trước tiên cần phải hiểu rõ phương thức chiến đấu của bọn chúng. Một khi đã quen thuộc, sẽ dễ dàng tìm ra sơ hở. Từ đó, chiến đấu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Theo như tôi hiểu, điểm đáng sợ nhất của thiên ba tộc không phải là lực công kích khủng khiếp của bọn chúng, mà chính là mũi tên và sự phối hợp tuyệt vời của chúng, cùng với kỹ xảo bắn tên từ trên không. Tuy vậy, chiến đấu với thiên ba tộc cũng rất thú vị. Đây không phải là cuộc đối đầu bằng năng lượng, mà là một cuộc đọ sức về kỹ pháp. Dù chỉ một chút sơ hở cũng có thể khiến ta mất mạng. Vì vậy, mỗi trận chiến đều quyết định sinh tử trong nháy mắt. Đó chính là trải nghiệm khi đối đầu với những kẻ có kỹ thuật cao siêu. Mạo hiểm càng lớn thì phần thưởng càng cao. Tô Hiểu nhìn về phía 6 thi thể của thiên ba tộc, thấy rằng sau khi đánh bại chúng, không phải bảo dương, mà là một loại bao vải tinh xảo rơi xuống. Ngươi đạt được túi tiền linh hồn nhân năm. Nhắc nhở, trong túi tiền linh hồn này, có thể ngẫu nhiên nhận được từ 1 đến 10 mai linh hồn tiền, cấp 7. Nhắc nhở, bởi vì liệt sát giả đã nhận được túi tiền linh hồn, cơ chế ban thưởng đặc biệt của khu vực thần chi quốc đã được kích hoạt. Liệt sát giả có thể sử dụng linh hồn tiền, cấp 7, trong danh sách phía dưới, để hồi đoái vật phẩm, thiên hành, thánh linh cấp, trang sức treo. Nhắc nhở, khi mặc trang bị này, trong thời gian ngắn, có thể tăng cường năng lực cơ bản của hai loại viễn trình, cao nhất có thể đạt tới cấp tông sư. Tùy theo tình huống, hiệu quả có thể kéo dài từ 5 đến 30 phút. Nhắc nhở, trang bị loại trang sức treo cực kỳ hiếm, đồng thời chỉ có thể mang một kiện, giá 105 mai linh hồn tiền, cấp 7, điện hành, thánh linh cấp. Trang sức treo nhắc nhở, khi mang trang bị này, lôi điện hệ năng lực tổng thể cường độ thương tổng tăng lên 32%, đồng thời phụ thêm một mức độ thương tổn chân thực nhất định. Trang bị này cực kỳ hiếm, chỉ có thể mang một kiện, giá 103 mai linh hồn tiền, cấp 7, thần tài. Trang bị loại trưởng thành, nhắc nhở, trang bị này có thể giúp hồi đoái thuộc tính. Đặc biệt, trang bị này có thể thông qua việc tiêu diệt các thần linh trưởng thành cực ác, cổ thần chủ yếu, để nâng cấp, giá 129 mai, linh hồn tiền cấp 7, tôn quý oản sức, trang bị đặc thù, nhắc nhở, trang bị này có thể giúp hồi đoái thuộc tính, giá 61 mai linh hồn tiền, cấp 7. Thiên ba tộc cơ sở ngôn ngữ tinh thông, ban thưởng lại tri thức. Nhắc nhở, ban thưởng này giúp người sử dụng sơ bộ nắm giữ ngôn ngữ của thiên ba tộc, có thể giao tiếp trôi chảy với chúng. Giá 1 mai linh hồn tiền, cấp 7. Nhắc nhở, ban thưởng này mỗi người chỉ có thể hồi đoái tối đa 5 lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.